Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 149 chương Hạ Lan Thính Vũ tức giận. Này liền không cần nhị hoàng tử phí tâm, con của ta không ai có tư cách làm bọn họ cha. Hơn nữa bọn họ không cần, phong nguyệt tập tục thì thế nào, ta Hạ Lan Thính Vũ không quan tâm. Ta thậm chí có thể hủy bỏ cái này tập tục băng hàn rét thấu xương thanh âm dường như hàn băng. Kiếm hung hăng thứ hách liên minh phong tâm ân y trước mắt này mảnh mai thân ảnh lại là tản ra. Làm cho người ta run rẩy hàn ý cùng khí thế áp bách. Lúc này nàng liếc nhìn ánh mắt phảng phất thiên địa vạn vật đều bị nàng dẫm nát dưới chân. Hách liên minh phong toàn thân ngẩn ra, nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Thâm thúy con ngươi thoáng qua cả kinh kinh ngạc với tán thưởng. Chỉ có nữ nhân như vậy mới phối và hắn quan sát đề hạ. Chỉ bất quá, trong lòng hắn thoáng qua một mặt cười lạnh, phong nguyệt đại lục mặc dù dân chúng an cư lạc nghiệp. Thế nhưng nữ tử sở sinh hạ đứa nhỏ, nếu như không có cha, đó là tối hạ đẳng con dân, cho nên không có thành thân liền sinh tử nữ tử hội ngâm lồng heo. Thành thân sinh hạ đứa nhỏ, phụ thân bỏ mình, như vậy mẹ con chỉ có tái giá, hai tử của bọn họ mới không bị khinh bỉ ta Hạ Lan Thính Vũ đứa nhỏ ai dám nói là dã loại. Như vậy, Hạ Lan Thính Vũ con ngươi hàn quang chợt lóe. Thân ảnh vừa truyền, dãy hách liên minh phong kiềm chế, bàn tay trắng nõn hái một cái hoa lê, như lấy mạng tu la bình thường chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Một nam tử chết ở hoa lê cành cây dưới hách liên minh phong sắc mặt tối sầm lại. Nhìn như vậy cảnh giác Hạ Lan Thính Vũ, nhị hoàng tử trong phủ thậm chí có thích khách. Ta liền vì nhị hoàng tử giải quyết, dĩ vãng quấy rầy quý phi ngày sinh, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lùng nói. Trong suốt con người như hàn băng bình thường nhìn hách liên minh phong kia đa tạ thánh nữ, hách. Liên minh phong liễm đi đáy mắt hàn ý. Thanh âm trầm thấp kiềm chế nói, sắc trời không còn sớm. Ta cáo từ trước, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm chậm rãi nói, bản vương phái người tống thánh. Nữ, để phòng bất trắc, hách liên minh phong thanh âm trầm thấp nói. Làm phiền nhị hoàng tử, chỉ sợ như vậy sẽ khiến người hiểu lầm, nếu như vừa cái kia thích khách không phải đến ám sát lời. Như vậy ngươi ta hôm nay cử động, truyền đi. Khả năng đối nhị hoàng tử tạo thành không tốt hình ảnh. Như vậy chính là ta Hạ Lan Thính Vũ trách nhiệm mà ni, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lùng cự tuyệt. Duyên dáng thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, sợ rằng lần này là hách liên minh phong cố ý gây nên. Không phải nàng thủ đoạn độc ác, chỉ là vừa cái kia thích khách là hách liên minh phong chính mình an bài. Không phải ám sát, là có ý thả ra lời đồn. Hủy diệt của nàng thanh danh, như vậy nàng liền và nhị hoàng tử dây dưa không rõ. Như trong xương xem hoa trong nước vọng nguyệt, ai cũng thấy không rõ lắm, mà đại hoàng tử bên kia lại sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Hách liên minh phong đứng ở nơi đó, sâu thẳm con ngươi thoáng qua một mặt tàn nhẫn quang mang. Như vậy thánh nữ mặc dù hắn không nhất định thích, nhưng là lại là tối có năng lực và hắn đứng chung một chỗ nữ tử. Bây giờ chỉ có ma dụng của nàng nhuệ khí, nàng mới có thể thần phục với hắn. Náo nhiệt phố xá, đinh đăng tỉ tỉ, nhanh lên một chút trên đường phố. Hai tiểu nam hài và một nữ hài hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dục nhi chậm một chút, đinh đăng theo ở phía sau chạy nói. Ngày mai nhưng là của ta sinh nhật, ta muốn chọn một món lễ vật, dục nhi chạy ở phía trước. Như thoát cương tiểu ngựa hoang bình thường. Phiền phức theo ở phía sau song nhi, thân ảnh chợt lóe, theo sát dục nhi phía sau, trong đám người, hai hắc y nhân trong mắt chợt lóe, tản ra một trận hàn quang nhìn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Đinh đang đứng ở nơi đó, ngoái đầu nhìn lại nhìn chung quanh, không nhìn tới cái gì, liền đuổi theo dục nhi mà đi, dục nhi đi vào một nhà ngọc khí điếm, linh ngọc trai, ngọc khí điếm tiểu nhị nhìn đi tới một chỉ. Có 4 tuổi đứa nhỏ, lập tức tiến lên nói, muốn ngoạn ra ngoạn, ở đây cũng không là ngươi đùa địa phương, vạn nhất bính nát bảo bối của ta, tiểu hài ngươi bồi không dậy nổi, ngươi nói cái gì? Tiểu gia ta, còn chưa có bồi không dậy nổi gì đó đâu. Dục Nhi nghe nói, đẹp mắt thoáng qua một tia tức giận, nhìn điệu bộ tiểu nhị nói. Ước, như thế đậu đinh lớn một chút người. Khẩu khí còn không tiểu, tiểu nhị nhìn Dục Nhi nói. Đậu đinh, nhà ngươi có ta đáng yêu như thế đậu đinh sao? Sợ hãi ngươi không có cái kia phúc khí đâu. Dục Nhi trắng tiểu nhị liếc mắt một cái nói. Đi đi, ra ngoạn, tiểu nhị có chút không kiên nhẫn nói. Hắn thành thân đã nhiều năm, lão bà sinh kỳ thai đều là nữ hài, lại sinh không ra một nam hài. Nghe thấy nhỏ như vậy đậu đinh nói hắn, trong lòng rất không là tư vị. Làm càn, dừng tay, bỗng nhiên một bóng đen bay tới. Thân thủ kiềm chế ở tiểu nhị cổ tay. Tiểu nhị đau kêu một tiếng. Đảng thấy rõ ràng, trước mắt là một chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài. Thế nhưng toàn thân tỏa ra lãnh khí không khỏi làm hắn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, Dục Nhi, hắn bắt nạt ngươi, đi tới đinh đương khẩn trương nói. Một đôi mỹ lệ mắt to mang theo tức giận nhìn chủ quán. Không có tiểu nhị mau nhanh làm sáng tỏ nói. Quên đi, đại nhân bất ký tiểu nhân quá, đem ngươi các trong điếm thứ tốt lấy ra, trước hết để cho tiểu gia nhìn nhìn, Dục Nhi nói. Song Nhi sắc mặt như hàn băng bình thường nhìn chủ quán bình thường. Buông lỏng tay ra, tiểu nhị một khắc xoa cổ tay của mình. Thủ đoạn thiếu chút nữa bị này tiểu hài bẻ gãy. Lúc này từ lầu 2 đi ra đến một người trung niên nam tử. Nhìn ba người bọn họ, lập tức tiến lên nói. Khách quan này tiểu nhị là mới tới. Không hiểu quy củ, khách quan chọn chút gì. Lão bản khuôn mặt tươi cười nhìn. Lão bản đem bọn họ dẫn tới lầu 2. Lầu 2 rất yên tĩnh. Dục Nhi nhìn trước mắt bố trí. Hóa phân 3 chỗ. Một chỗ bán tốt nhất ti la tơ lụa, một chỗ bán đẹp đẽ quý giá áo da cừu cách, còn có một sử, phục trang đẹp đẽ, phỉ sắc ngọc diệu, lại là bán đồ chơi quý giá đồ cổ địa phương. Tiểu công tử, xin hỏi ngài có gì cần? Tiểu nhị chào đón, thái độ kính cẩn có lễ. Ta muốn mua ngọc bội, Dục Nhi mở miệng nói. Hảo, tiểu công tử bên này thỉnh, tiểu nhị đem bọn họ dẫn tới khác một cái phòng. Ngọc khí bảo thạch toàn bộ triển bọn hắn bây giờ trước mắt. Chói mắt dị thường, Dục Nhi, ngươi sinh nhật, chính mình mua lễ vật làm cái gì? Ngươi thích gì? Tỷ tỷ tống ngươi, hơn nữa mọi người chúng ta đô hội tặng quà cho ngươi, Đinh Đăng không hiểu nhìn Dục Nhi. Đinh Đăng tỷ tỷ bất không hiểu, Dục Nhi nhìn Đinh Đăng nói. Mà Song Nhi lại đứng ở nơi đó mặc im lặng không lên tiếng. Dục Nhi nhìn này đó châu báu, linh động mắt to thoáng qua một mặt lượng sắc, liền này khối, là một khối thủy nhuận thông thấu, tính chất thượng thừa ngọc, trình yếu chính là nó hình dạng như một đóa nở rộ hoa lê. Nhuận được như nước phô tre, như là nở rộ hoa lê tản ra nhợt nhạt mùi thơm. Thủy nhuận dục tích, sáng bóng trong suốt, càng thán phục nó chạm trổ, vừa nhìn chính là kỹ càng vô song. Độc bộ thiên đã hạ thủ nghệ, bao nhiêu tiền, Dục Nhi nói. Tiểu nhị vừa muốn nói chuyện, Dục Nhi lại lên tiếng. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hắc ta. Nếu để cho tiểu gia làm coi tiền như rác, tiểu gia hội hủy đi các ngươi ở đây. Bảo đảm không có dám nói cái gì. Không tin ngươi có thể thử thử. Ta phía sau này lãnh diện soái ca thế nhưng lực lớn như trâu. Từng tay không đánh chết một con hổ, Song Nhi đứng ở nơi đó. Lãnh diện khóe miệng cũng nhịn không được co quắp, liền biết và hắn ra không chuyện tốt, thế nhưng lại không yên lòng hắn và Đinh Đăng đi ra đến. Hết chương.